Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ta là đưa nước sôi. Đem trong tay sâu nướng cấp tốc ăn xong, Trương Nguyên đứng dậy kết hết nợ, chuẩn bị đến phía trước đi xem một chút Tuyệt Tâm Đao cùng Tiêu Dao Thần Long đại chiến. Dù sao cũng là nhân bảng trước 20, sau khi xem cũng có thể phỏng đoán một chút tự thân thực lực. Đi ra đầu đường, hướng về một cái khác con đường đi qua thời điểm, bỗng nhiên hắn trong lòng giật mình, thân thể ngừng xuống tới. Tuyệt Vô Song, trong đám người thế mà thấy được Tuyệt Vô Song thân ảnh. Trương Nguyên nội tâm cấp tốc phiên trào, Thông Châu Thành đã đủ loạn, Tuyệt Vô Song thế mà cũng tới, chẳng lẽ trong này còn có yêu tộc cái bóng? Trương Nguyên cấp tốc thu liễm khí tức, tại hậu phương yên lặng nhìn chăm chú lên Tuyệt Vô Song. Tuyệt Vô Song tựa hồ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng không có đi nhìn nhân bảng cao thủ quyết chiến, mà là bị một cái lão ẩu dẫn, hướng về nơi xa bước đi. Trương Nguyên sắc mặt chớp động, lẳng lặng đi theo sau lưng, xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ, Tuyệt Vô Song cùng lão ẩu tiến vào một chỗ trong khách sạn. Thanh Phong khách sạn, Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn trên khách sạn tấm biển, bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Khách sạn đang nhanh chóng trở nên đen trắng, ánh mắt đảo qua, hết thảy đều là vô cùng bình thường. Trương Nguyên nhíu mày, thu từ hàng tuệ nhãn, thân thể như là một trận gió, tiến vào khách sạn bên trong. Bỗng nhiên, hắn tại lầu 3 thang lầu ngừng xuống tới, phát hiện Tuyệt Vô Song bị lão ẩu dẫn, tiến vào lầu 3 một chỗ gian phòng bên trong, nhớ kỹ gian phòng danh hiệu. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, ban đêm lại tới tìm ngươi, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì. Hắn quay người rời đi, không có lập tức động thủ, lo lắng tạo thành oanh động, rời đi nơi này, Trương Nguyên hướng về nhân bảng cao thủ đại chiến địa phương đi tới. Chờ hắn chạy tới thời điểm, đại chiến sớm đã kết thúc. Mọi người vây xem đều đã bắt đầu trở về, trong miệng nghị luận ầm ĩ, không hổ là Tiêu Dao Thần Long, thực lực cao thâm đáng sợ, chỉ dùng 53 chiêu liền đánh bại Tuyệt Tâm Đao. Tiêu Dao Thần Long là nhân bảng 16 vị cường giả, Tuyệt Tâm Đao chỉ có thể xếp tại 22 vị, coi như thua bởi hắn cũng không có gì mất mặt. Không sai, bất quá các ngươi chú ý tới không có, cái này hai ngày tới cao thủ giống như đang không ngừng gia tăng. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự nhớ lại, có người thấy được Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành, Vạn Lý Độc Hành Lục Thiên Môn, còn có người thấy được Tây Nam Mật Tông cao tăng Bàn Nhược Thiền Sư. Hắn mặc dù không có đăng lâm nhân bảng, nhưng là xuất từ Tây Nam Mật Tông, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Không sai, dạng này danh môn đại phái đối với truyền nhân quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, tùy tiện phía dưới không cho xuống núi, nhưng là một khi xuống núi chí ít có nhân bảng thực lực. Trương Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, Tây Nam Mật Tông cao tăng tới, tình huống thật sự là càng ngày càng phức tạp. Hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào kết luận những người này là vì cái gì tới, là cũng giống như mình trong lúc vô tình tới, vẫn là nói bị dẫn tới. Hít vào một hơi, Trương Nguyên hướng về Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm đi đến. Trong sân, Phong Lệ ngay tại diễn luyện kiếm pháp, Trương Nguyên tại một bên quan sát một hồi, liên tục tán thưởng. Bỗng nhiên, Phong Tam gia thân ảnh từ bên ngoài vội vàng trở về, sắc mặt nặng nề. Phong Lệ lúc này ngừng xuống tới, cau mày nói, làm sao vậy, Tam Thúc? Phong Tam gia sắc mặt nghiêm túc, nói, vừa mới đi một chuyến nha môn, có người đem một cỗ thi thể vứt xuống nha môn đại viện. Còn tại trên thi thể thả tờ giấy, nói chết mất người đều là cỗ thi thể này giết, mà giết chết cỗ thi thể này người, tự xưng Tinh Tú Lão Tiên. Cái gì? Phong Lệ lấy làm kinh hãi, nói, cỗ thi thể này lai lịch điều tra không có. Phong Tam gia lắc đầu, nói, điều tra, không phải Thông Châu thành người, hẳn là người bên ngoài thị. Vậy hắn trên người tờ giấy là thật là giả? Phong Lệ hỏi, khó mà nói, có thể là thật, nhưng cũng có thể là có người cố ý an bài, muốn ve sầu thoát xác. Tóm lại, chuyện này không có dễ giải quyết như vậy. Thật sự là quá lớn gan rồi. Dám đem thi thể ném vào nha môn. Người này thực lực nhất định vô cùng đáng sợ. Nói không chừng là tông sư gây nên. Phong Lệ giật mình nói. Coi như không phải, cũng chênh lệch không xa. Lưu Bổ Đầu thực lực không thể coi thường. Khoảng cách tông sư chỉ kém một bước. Muốn vô thanh vô tức ở giữa đem thi thể ném vào nha môn sao mà khó khăn. Mà lại hắn dùng hẳn là giả danh. Ta chưa hề trên giang hồ nghe nói qua Tinh Tú lão tiên cái này một người. Phong Tam gia nói, Trương Nguyên âm thầm đắc ý. Xem ra hắn thực lực vẫn là rất không tệ. Có thể bị Phong Tam gia như thế tán thưởng. Cảm giác vẫn là rất thoải mái. Vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Trương Nguyên hỏi, chỉ có thể chậm rãi tra xét, Lưu Bổ Đầu để ta hết sức phối hợp hắn. Ta đã đáp ứng xuống tới. Phong Tam gia nói, Tam thúc, hết thảy coi chừng, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Phong Lệ nói, Phong Tam gia cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện khác. Hắn tại chỗ kia bàn cờ bên cạnh. Thấy được Phong Tam gia tờ giấy, nếu là đối phương phát hiện Phong Tam gia không chết, không biết có thể hay không tiếp tục hạ thủ. Tam gia, hai ngày này vẫn là tốt nhất đừng ra cửa. Ta vừa mới đi ra ngoài nhìn một chuyến, tựa hồ tới không ít giang hồ cao thủ, nhân bảng cường giả tối thiểu có 3-4 vị. Trương Nguyên nói, Phong Lệ cũng lấy làm kinh hãi, nói tới nhiều như vậy nhân bảng cao thủ. Phong Tam gia ngưng trọng gật đầu. Chuyện này ta đã nghe nói. Trương Thiếu Hiệp yên tâm. Ta trong lòng hiểu rõ. Trương Nguyên lẳng lặng gật đầu. Thời gian cấp tốc. Đêm khuya tiến đến. Trương Nguyên mang lên mặt nạ. Nhẹ nhàng ra sân nhỏ. Tốc độ triển khai. Hướng về Thanh Phong khách sạn vọt tới. Khách sạn đại môn rộng mở. Hắn nhoáng một cái mà vào, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Rất nhanh, trên lầu 3, tiếng đập cửa bắt đầu vang lên. Gian phòng bên trong truyền đến mơ hồ thanh âm. Ai vậy? Ta là đưa nước sôi. Gian phòng truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Không bao lâu cửa phòng mở ra. Một cái lão ẩu ánh vào tầm mắt. Cùng ban ngày nhìn thấy đồng dạng. Lão ẩu nhìn thấy Trương Nguyên về sau. Cũng giật nảy cả mình, nói, người người là cái gì, phốc, đại thủ như điện, một thanh nắm nàng yết hầu, một cái khác đại thủ cấp tốc che miệng của nàng, để nàng phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Trương Nguyên cấp tốc xông vào gian phòng, ánh mắt như điện, hướng về bốn phía bắn phá, một mảnh vắng vẻ, sớm đã không có Tuyệt Vô Song bất kỳ tung tích nào. Tiểu hồ ly. Thầm mắng một tiếng, Trương Nguyên nắm lấy lão ẩu thân thể, cấp tốc xông ra khách sạn, tốc cực nhanh, từ hỏa kế bên người xông qua, hỏa kế cũng không có phát giác, siêu, một đường cuồng xông, một mực vọt tới một mảnh vắng vẻ khu, Trương Nguyên mới ngừng xuống tới, nắm lấy lão ẩu thân thể, trực tiếp hướng về trên mặt đất đập tới, ầm ầm. Toàn bộ mặt đất kịch liệt đung đưa, tiếp lấy rút ra tuyết ẩm đao, không nói một lời, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống, lão ẩu phát ra hoảng sợ kêu to, cuống quýt liều mạng ngăn cản, Thanh Phong khách sạn, Tuyệt Vô Song từ bên ngoài đi trở về, bên người đi theo 3 tên thiếu nữ áo đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, đều là một mặt cười hì hì. Công chúa, lần này tới đến Thông Châu Thành, hẳn là không người có thể phát hiện chúng ta chứ. Một thiếu nữ cười nói, thiếu nữ khác cũng đều là lộ ra vẻ đắc ý. Trong đó một người cười nói, thiên ma cầm xuất thế tin tức không biết là thật là giả. Lại có thể có người tại dùng cái này đánh cờ. Bất quá có chúng ta âm thầm nhúng tay. Cho dù là đánh cờ người, lần này cũng phải trở thành quân cờ. Không sai, nhân tộc người đều là quân cờ. Hì hì ha ha, không thể chủ quan. Đừng quên chúng ta tại Tín Lăng Thành ăn thiệt thòi lớn. Tuyệt Vô Song bình thản nói, mấy tên thiếu nữ đều là phun ra đầu lưỡi. Các nàng đi vào gian phòng, bắt đầu gõ cửa. Tần Di, chúng ta trở về rồi. Mấy thiếu nữ cười nói, gian phòng bên trong không có chút nào âm thanh. Các nàng lại gõ cửa mấy lần, lộ ra hồ nghi. Tuyệt Vô Song đôi mắt đẹp trầm xuống, ống ngây áo phất một cái, một cỗ khí kình xông ra, đại môn nháy mắt rộng mở, trống rỗng một mảnh, trong phòng lão ẩu sớm đã biến mất. Lại xảy ra chuyện, Tuyệt Vô Song trong lòng nặng nề, đôi mắt đẹp xuất hiện một tia mờ mịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?